Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, không, bằng bằng chương 134 bằng bằng yên tĩnh phòng ngủ. Chỉ dư góc tường còn để lại một chản da dê đèn cung đình. Tản ra vượng màu vàng quang mang, giường phía trên, Sở Vương nhìn lên nóc giường màn lụa, lâm vào hồi lâu phía trước hồi ức, ngoặc kép. Tiêu hoàng hậu đó là thứ nhất, ta mẫu phi cũng là một trong số đó. Kỳ thật sớm tại lúc trước tiêu gia mưu hoa làm tiêu hoàng hậu tiến ngụy vương phủ đại môn là lúc. Liền đã chôn xuống ám cờ. Người nọ chính là ta mẫu phi. Ta mẫu phi từ khi 10 tuổi về sau liền dưỡng ở An Quốc công phu nhân bên người. Nhìn như đương cái đứng đắn nữ nhi dưỡng. Kỳ thật cũng không nhường ra môn. Sau lại làm ra cái gì ngoài ý muốn. Trong phủ từ trên xuống dưới đều nói mẫu phi làm trong nhà mất mặt. Mông xấu hổ, càng là thiếu trước mặt người khác lộ mặt. Loại này tình hình vẫn luôn liên tục đến tiêu hoàng hậu gả vào ngụy vương phủ. Tiêu gia đưa ra làm ta mẫu phi tùy dáng. Vừa vặn mẫu phi nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn không ai tới cửa cầu hôn. Liền thuận lý thành chương của hồi môn qua đi. Lúc sau ngụy vương phi qua đời. Sự tình liền như tiêu gia lúc trước sở tính toán như vậy tiến hành rồi. Sở Vương ngữ điệu vững vàng kể ra, cơ hồ nghe không hiểu hắn bất luận cái gì cảm xúc. Cửu nương lẳng lặng nghe, này vẫn là Sở Vương ở nàng trước mặt lần đầu tiên giảng loại chuyện này. Có quan hệ với chuyện của hắn, ngoặc kép, phụ hoàng thực sủng ái mẫu phi, khẳng định là không thể cùng tiên hoàng hậu so sánh với. Nhưng cũng là hậu cung chi quan, nhưng mẫu phi vẫn luôn không quên tiêu gia giao cho nàng sứ mệnh. Kỳ thật mẫu phi cũng không phải cái ngốc tử, rất nhiều chuyện nàng đều minh bạch, duy độc đối với An Quốc công phu nhân cùng với tiêu hoàng hậu. Nàng luôn là thoái nhượng lại thoái nhượng, mọi chuyện đều lấy các nàng vì trước, cũng có thể là ở An Quốc công phu nhân bên người dưỡng lâu rồi. Bị này thôi miên đi. Ta không ngừng một lần thấy mẹ khóc, nhưng nàng khóc lúc sau, như cũ vẫn là như vậy cố chấp đi làm, đi thực hiện tiêu gia nữ nhi hẳn là gánh vác trọng trách. Khi còn nhỏ kỳ thật ta rất oán mẹ, vì sao phải như vậy nhận mệnh, sau lại mới hiểu được, kỳ thật mẹ cũng có mẹ bất đắc dĩ. Tiêu hoàng hậu thủ đoạn quá hảo, tiêu gia nhiều năm ở trong cung kinh doanh nhân mạch toàn bộ nắm giữ ở nàng trong tay. Mà mẹ trừ bỏ phụ hoàng cấp những cái đó buồn cười sủng ái. Kỳ thật cái gì cũng không có. Này đó sủng ái trừ bỏ cho nàng gây thù chuốc oán. Làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bên ngoài. Không còn dùng cho việc khác. Nàng chỉ có thể đi dựa vào tiêu hoàng hậu. Đi đổi lấy chúng ta mẫu tử hai người tham sống sợ chết. Sở Vương đột nhiên cười nhạo một tiếng. Thanh âm trầm thấp xuống dưới. Chỉ là nàng quá ngốc, đương người khác được đến tưởng được đến hết thảy, nàng liền không có tác dụng, ngược lại thành lớn nhất chướng ngại. Hậu cung mỗi người đều biết phụ hoàng sủng ái mẹ, là bởi vì nàng kia trương giống như tiên hoàng hậu mặt. Đương người có, người khác không có, này liền thành một loại tội nghiệt. Mẹ chết tuy là từ tiêu gia người chủ đạo, nhưng không thể thiếu những người khác quạt gió thêm củi, cho nên nói. Tiêu hoàng hậu hiện giờ có thể đạt tới hiện giờ địa vị. Kỳ thật tất cả đều là lợi dụng Điệp Phi được đến. Lợi dụng một chương giống như tiên hoàng hậu mặt, đi xúc động thừa nguyên đế tưởng niệm tiên hoàng hậu tâm. Rồi sau đó đi bước một đi chú tính phân sủng, đương chính mình mục đích đạt tới lúc sau, liền đối với lúc trước sở lợi dụng người coi như dài cũ. Rốt cuộc liền giống như Sở Vương lời nói, người có. Mà người khác không có, đó chính là một loại tội nghiệt, còn không bằng trực tiếp hủy hoại, đại gia đứng ở cùng khởi điểm, lúc sau lại các bằng thủ đoạn, thả tiêu hoàng hậu thiên kiều bách sủng lớn lên, làm sao có thể chịu đựng một cái nơi trốn không bằng chính mình nữ nhân bao trùm ở trên đầu mình. Thật là yêu cầu dựa lung lạc mới có thể phân đến một chút ân sủng. Chỉ sợ nàng đã nhẫn nại Điệp Phi thật lâu. Thẳng đến chính mình địa vị củng cố về sau, mới đối Điệp Phi hạ tử thủ. Điệp Phi sau khi chết, Sở Vương tất nhiên là trở lại tiêu hoàng hậu danh nghĩa dưỡng. Sở Vương khi còn nhỏ Nhật Tử nói vậy không hảo quá. Nếu bằng không hắn cũng sẽ không dùng ra cái loại này thủ đoạn. Dùng chính mình mệnh đi bắt một cái xuất đầu cơ hội. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ thật cẩn thận đi nghiền ngẫm Thừa Nguyên Đế tâm tư. Vì thế thậm chí không tiếc đi đương một cái bia ngắm mani dữ dội giống nhau. Nếu nói năm đó Điệp Phi là một cái bị Tiêu gia cùng với Thừa Nguyên Đế kết phường đứng lên tới bia ngắm, Sở Vương hiện giờ cũng thế, thả không riêng gì bia ngắm, vẫn là một phen Thừa Nguyên Đế bồi dưỡng ra tới đao. Một phen vì thái tử chuẩn bị đao, dữ dội thật đáng buồn. Mẫu tử hai người đều là người khác thê thân, hết thảy chỉ vì người khác mà sống. Bởi vậy, Sở Vương chân muốn vẫn luôn phế, thả không có chính mình con nối dõi mới hảo. Một khi có sơ hở, hoặc là Sở Vương bày ra ra tới không nên có dã tâm, chờ đợi hắn đó là tai họa ngập đầu. Nhưng trừ bỏ sở hữu hết thảy, Sở Vương cũng là Thừa Nguyên Đế nhi tử, cửu nương vẫn luôn đều minh bạch Sở Vương tình cảnh, lại là tới rồi giờ này khắc này mới chân chính thân đồng cảm chịu. Đồng thời lại có một loại phẫn nộ nảy lên trong lòng. Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì một người tồn tại chỉ là vì những người khác? Dựa vào cái gì chính mình vận mệnh phải bị người khác khống chế? Chính mình lại làm không được chủ. Cửu nương rốt cuộc minh bạch đời trước Sở Vương vì sao sẽ đối cái kia vị trí như vậy bám giết không? Tha, vì thế hao hết vô số tâm cơ. Đối người khác ác, đối chính mình càng ác, chỉ sợ hắn muốn nhất cũng không phải cái kia vị trí. Mà chỉ là một đường sinh cơ. Sở Vương đã ở vào vị trí này. Nếu là không chiếm được cái kia vị trí, mặc kệ là ai ngày sau đến đăng đại bảo, chết nhất thảm chính là hắn. Lần đầu tiên, cửu nương chủ động tới gần Sở Vương trong lòng ngực, gắt gao bắt lấy hắn vạt áo, lại không biết nên nói cái gì. Sở Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, chậm rãi theo nàng tóc dài, im miệng không nói gì, một đêm không nói chuyện. Ngày kế, An Quốc công phủ bên kia liền người tới, đem kia vài tên tỷ nữ lặng lẽ mang đi, cái kia gọi là Tiền đại nương bị giữ lại. Bất quá cửu nương cũng không đem nàng đặt ở chính mình bên người, mà là như cụ câu ở kia chỗ trong tiểu viện. Nếu nói phía trước nàng đã có cùng An Quốc công phủ xé rách ra mặt tính toán, lúc này càng là kiên định chính mình quyết tâm đi, dù sao hiện giờ là Tiêu gia cầu nàng. Tưởng tiếp tục lá mặt lá trái hoặc là xé rách ra mặt, nàng đều tiếp theo. Sở Vương nếu đã ở vào người cô đơn vị trí thượng, nàng cái này làm nhân thê tử cũng chỉ có thể bồi. Đồng thời, cửu nương đối chính viện này chỗ phòng bị đến càng thêm nghiêm mật. Bên người sử dụng người một mực đều là phi thường yên tâm người. Hơn nữa có Sở Vương thủ hạ người trong ngoài giúp đỡ. Nói là thùng sắt một mảnh, bát thủy không vào cũng không quá. Kỳ thật Sở Vương phủ đối ngoại trước nay là thùng sắt một mảnh, châm cắm không vào. Nhiều năm như vậy tới, phòng trừng trừ bỏ Thừa Nguyên Đế Sở An tới người, người khác đại khái vẫn luôn không được nhập này môn. Liền ở cửu nương chính vội đến khí thế ngất trời hết sức, lại đã xảy ra một sự kiện. Phía dưới người tới báo câu ở Đông Viện mấy người kia lại làm ầm ĩ đi lên. Lần này cũng không phải là người của Tiêu gia, mà là Triệu Vương phủ nương Sở Vương đại hôn cớ đưa tới vài tên mỹ thì. Theo hạ lễ cùng đưa tới, nói là sợ Sở Vương phủ nhân thủ không đủ dùng. Kỳ thật đối phương chân thật mục đích vì sao? Trong lòng mọi người đều rõ ràng, bởi vì là Triệu Vương đưa tới. Phía dưới người cũng không dám tùy ý xử trí, liền báo tới cửu nương nơi này. Cửu nương cố ý đi gặp một chút mấy người kia, thấy lúc sau mới phát hiện, nói là mỹ thì, xác thật là lời nói thật. Này mấy người bộ dạng không tầm thường, không ở cửu nương dưới, thả càng vì phong tình khác nhau, hoặc là kiều mị, hoặc là thanh thuần, nam nhân chỉ sợ nhìn đều sẽ rời không ra chân. Cửu nương đương trường vẫn chưa nói cái gì, quay đầu lại là sai người đem này mấy người đóng gói đưa về Triệu Vương phủ. Cũng chỉ ra nói, nói Sở Vương phi thấy này vài người nháo tâm, Đại Lễ không dám chịu, đưa con cấp Triệu Vương, tiến đến tặng người hạ nhân, tuy là có chút kinh ngạc cửu nương ngôn ngữ trực tiếp. Rốt cuộc cửu nương là trong phủ chủ tử, vẫn là tình hình thực tế đi là mân y có này vài người nhắc nhở. Cửu nương đồng thời cũng nhớ tới Thành Vương phủ, Tề Vương phủ bên kia đưa tới người còn không có xử lý, liền thuận tiện đem hai cái trong phủ đưa tới người, cũng đều đưa con trở về, cùng Triệu Vương phi kia mấy cái mỹ tỷ là đồng dạng xử trí. Trong khoảng thời gian ngắn, Trường An bên trong thành đất bằng khởi sóng gió, mọi người sôi nổi nghị luận này tân gả vào cửa Sở Vương phi chính là 10 phần một đố phụ. Kinh ngạc giả có, chế giễu cũng có, đố phụ không phải không có, nhưng thân là hoàng gia con dâu, còn dám như thế ác hình ác trạng đã có thể không nhiều lắm mân y sự tình phát triển trở thành như. Vậy, Thừa Nguyên đế có thể nhìn như không thấy, làm bà mẫu hoàng hậu cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Hòa Loan điện phát hạ khẩu dụ, Triệu Sở Vương phi tiến cung, trong lúc nhất thời. Rất nhiều người ánh mắt đều đầu chú ở chỗ này. Sao vài vị hoàng tử đều đã từng người kiến phủ. Tiêu hoàng hậu tuy là làm bà mẫu, nhưng làm con dâu vài vị vương phi là không cần mỗi ngày sớm tối thưa hầu hướng đi hoàng hậu thỉnh. An, rốt cuộc tiến cung một chuyến, chính là muốn lăn lộn hồi lâu, ai cũng không có thời gian này. Phần lớn đều là mùng 1/15 đi Hòa Loan điện điểm cái mão. Đi một chút đi ngang qua sân khấu liền hảo, cửu nương vào cửa nhật tử vừa vặn phùng 16 một ngày này, cho nên này hơn phân nửa tháng là không cần tiến cung. Hôm nay là 30, ngày mai đó là vài vị vương phi tiến cung thỉnh an nhật tử. Tiêu hoàng hậu thế nhưng như thế không kịp tại đây vào đầu đem cửu nương triệu tiến cung. Mọi người đều biết này chỉ sợ cũng là vì gần nhất đã nhiều ngày phát sinh những cái đó sự. Hôm sau, nắng sớm hơi hi, cửu nương dậy thật sớm, liền dọn dẹp một chút tiến cung đi, một đường ngồi xe tới rồi Vĩnh An Môn, xe ngựa liền bị người cản lại. Hôm nay Sở Vương cũng không có cùng cửu nương cùng nhau vào cung. Nàng tự nhiên không thể đáp Sở Vương tiện lợi trực tiếp ngồi xe đến cung vua. Nhưng ra Vĩnh An phía sau cửa, thế nhưng không có nội thị an bài xe giá, cửu nương liền biết được đây là Hòa Loan điện bên kia tưởng cấp chính mình một cái gia hoai phủ đầu. Cửu nương đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, sớm tại phía trước nàng liền chuẩn bị sẵn sàng muốn đánh trận này trận đánh ác liệt. Đời trước nàng cũng là đương hơn người con dâu, vương đại phu nhân làm khó dễ người thủ đoạn chính là không ít. Cửu nương tuy là ăn không ít mệt, nhưng vương đại phu nhân cũng không chiếm quá thượng phong, tổng thể tới nói cửu nương còn tính kinh nghiệm phong phú. Trước mắt điểm này chính là dọa không đến nàng, cửu nương lãnh tiểu thúy tiểu sán hai người một đường chậm rãi đi trước. Lui tới có rất nhiều nội thị đều là nhìn trộm nhìn nàng. Chỉ sợ nếu không trong chốc lát thời gian, Sở Vương phi đi bộ đi trước vào cung sự. Liền sẽ ở trong cung lưu truyền rộng rãi, tất nhiên là sẽ không có người thế nàng ấm ức, ai làm Sở Vương phi lời nói việc làm vô trạng ném hoàng gia mặt mũi đâu. Bị người trừng trị cũng là hẳn là, cửu nương xưa nay thể lực không kém, tiểu thúy tiểu sán hai người hiểu võ, tự nhiên cũng là không sợ điểm này lộ trình, chủ tớ ba người một đường đi trước, nhưng thật ra ổn định vững chắc. Còn không có hiện ra mệt mỏi chi sắc, lúc này, từ phía sau xử tới một chiếc treo thanh màn tiểu xe ngựa. Không cần phải nói, này tất nhiên là vị nào thân tử hoặc là huân quý gia nữ quyến vào cung. Thả địa vị không thấp, nếu bằng không là không có tư cách ngồi xe vào cung. Thanh màn xe con ở cửu nương bên cạnh ngừng lại, màn xe bị từ xốc khai, lộ ra một trương tuyệt mỹ mặt. Đúng là Mạnh Thường Hy, nàng tự hồ thập phần kinh ngạc nhìn cửu nương, hờ khép cái miệng nhỏ, kinh ngạc nói, đây là Sở Vương Phi, sao sinh đi bộ đi trước, trong cung chưa cho ngươi an bài xe giá sao? Cửu nương không nói gì, phụ trách dẫn đường tiểu nội thị sắc mặt có chút xấu hổ. Xem xét cửu nương liếc mắt một cái, thật cẩn thận đối Mạnh Thường Hy hành lễ vấn an lúc sau. Liền đi một bên đứng. trong lòng lại là chửi thầm. Chính mình như thế nào quán tượng như vậy một cái sai sự. Còn có này Mạnh Trắc Phi, cũng quá không biết điều. Thế nhưng hỏi như thế xấu hổ vấn đề. Cửu nương dương mắt nhìn Mạnh Thường Hy liếc mắt một cái. Sắc mặt gợn sóng bất kinh gật gật đầu. Mạnh Trắc Phi, Mạnh Thường Hy trong mắt xoay chuyển. Lại nói, này trong cung người cũng quá kỳ cục. Thế nhưng gặp người hạ đồ ăn đĩa. Trời giá rét này, Sở Vương Phi thân mình lại mảnh mai. Nhưng trăm triệu không thể liền như vậy đi bộ đi tới. Ta này xe tuy không lớn, còn mang theo một cái thị nữ. Bất quá tế tế cũng là có thể ngồi xuống ba người, nói như vậy rõ ràng chính là chèn ép người. Cửu nương nếu là đáp ứng ngồi xe, chính là trở thành Mạnh Thường Hy bên người thị nữ nhất lưu. Nếu là không lên xe chính là không thông cảm Mạnh Trắc Phi hảo tâm hảo ý. Này khẳng định lại sẽ bị người chuyện bé xé ra to. Cấp cửu nương vốn là không tốt thanh danh thêm nữa một bút. Đơn giản cửu nương sớm có chuẩn bị, nhưng thật ra không để bụng này đó. Này Mạnh Thường Hy cũng là gả cho người người, nhưng vẫn không thông minh quá. Thủ đoạn chơi lại đây chơi qua đi, cũng chỉ biết như vậy mấy chiêu. Cảm ơn Mạnh Trắc Phi hảo ý. Bổn vương phi tâm lĩnh, cửu nương gật đầu ném xuống lời này. Liền đi phía trước đi đến, xe ngựa từ từ từ các nàng bên người lướt qua, trong xe truyền đến Mạnh Thường Hy thập phần ủy khuất thanh âm ân ý. Ta cũng là hảo tâm, nàng như thế nào loại thái độ này? Trắc Phi nương nương, ngài đừng nóng giận, này Sở Vương Phi chính là cái không dung người, ngươi xem hiện giờ bên ngoài ai không nói nàng. Lại là một cái khác giọng nữ, đại để người này chính là Mạnh Thường Hy bên người thị nữ. Này chủ tớ hai người là hợp nhau hỏa tới ghê tởm cửu nương đâu. Tiểu Thúy nắm chặt khởi tay áo hạ nắm tay, cửu nương lại là vỗ vỗ tay nàng. Hảo, nàng chính là cố ý tới ghê tởm người. Chúng ta nếu là sinh khí, chẳng phải là vừa vặn như nàng nguyện một bên đi theo tiểu nội thị nghe được lời này. Hơi hơi rụt hạ cổ, các quý nhân chi gian lời nói sắc bén, giống bọn họ này đó hạ đẳng người là chưa bao giờ dám trộn lẫn đi vào. Chiếu hôm nay này tình hình tới xem, chỉ sợ trong cung lại sẽ trình diễn vừa ra trò hay. Từ Vĩnh An Môn đến cung vua này giai đoạn cũng không đoạn. Ngồi xe phương cần hơn 15 phút, đi bộ nói yêu cầu thời gian càng lâu, cửu nương trong lòng sớm có cân nhắc. Cho nên nàng nện bước vẫn luôn là không nhanh không chậm. Thập phần thong thả, lại không có lộ ra bất luận cái gì mệt mỏi. Tiểu Thúy hai người hiểu võ, cũng hiểu được bảo tồn thể lực pháp môn. Đi trường lộ phải tránh nóng nảy, không riêng dưới chân muốn ổn. Hô hấp cũng không thể loạn, hô hấp một khi rối loạn, liền sẽ càng đi càng mệt. Quy tội cửu nương hai đời đều từng luyện qua một đoạn không ngắn thời gian vũ. Cho nên nàng am hiểu sâu bảo tồn thể lực pháp môn. Này một đường đi rồi hơn nửa canh giờ, mới xa xa có thể thấy được cung vua kia đạo môn lâu. Cửu nương gom lại trên người gấm lăn bạch hồ mau biên áo choàng. Làm tiểu thúy kiểm tra rồi hạ chính mình dung nhan, mới tiếp tục hướng trong bước vào. Lại đi rồi không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu. Mới vừa rồi tới rồi Hòa Loan điện. Cửu nương đứng ở Hòa Loan điện chính điện phía dưới đài cơ dưới. Chậm đợi cung nhân tiến đến thông báo. Hòa Loan điện chung, lúc này thập phần náo nhiệt. Hậu cung chúng phi tần tiến đến hành quá sớm lễ lúc sau. Vốn là muốn từng người tan đi. Hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ. Thế nhưng cũng chưa rời đi. Cái này hòa giải loan trong điện địa long thiêu đến thật là ấm áp. Lưu lại bồi hoàng hậu nương nương uống trà. Thuận tiện cọ điểm nhiệt khí nhi, cái kia nói ngày thường ngốc tại chính mình trong cung thật là mất mặt. Còn không bằng lưu lại cùng chư vị tỷ tỷ muội muội thấu xem náo nhiệt. Cuối cùng thế nhưng ở Hòa Loan điện khai khởi tiệc trà tới. Toàn bộ cung thất đều là oanh thanh yến ngữ, tiêu hoàng hậu rõ ràng này đó phi tần tâm tư, dù sao cũng là lưu quý phi cổ động, mặt khác cá biệt còn lại là đánh xem náo nhiệt tâm thái. Nàng tức hạ quyết tâm phải cho cái này không nghe lời con dâu, một cái ra hoai phủ đầu. cũng không sợ người tiến đến xem diễn. Không bao lâu, Triệu Vương Phi cũng tới cấp Hoàng hậu thỉnh an. Theo sát sau đó chính là Tề Vương Chính Sườn hai vị phi tử. Thành Vương Phi cùng Thành Vương Trắc Phi khoan thai đã đến. Triệu Vương Trắc Phi cũng theo tới. Cái này thật đúng là náo nhiệt. Tuồng sắp bắt đầu, có người đáp đài, có người gieo hò, có người ồn ào, như vậy mới phương hiện náo nhiệt. Không tin, người xem kia mở màn la đã gõ vang lên. Nghe thấy có người tới bẩm báo Sở Vương Phi đang ở ngoài điện chờ đợi gọi đến. Cung thất trung yên tĩnh một chút, ngay sau đó lại là một trận hoanh thanh yến ngữ thanh. Lưu Quý Phi hôm nay khó được nhiệt tình, thẳng lôi kéo Tiêu Hoàng hậu nói chuyện. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, một mặt uống trà, một mặt đánh lời nói sắc bén, nhưng thật ra không lạnh tràng. Này mặt trên hai vị đều không lạnh tràng. Phía dưới người tự nhiên cũng không dám tẻ ngắt, đại gia các nói các, tìm quen biết nói chuyện phiếm, nói xiêm y vải dệt, nói mới phát trang sức đa dạng, còn có lao chút nhi nữ kinh. Tiêu Hoàng hậu nghe được có người thông truyền, mỉm cười liếc mắt một cái hạ đầu chỗ Lưu Quý Phi. Mặt mày chưa nâng, không phát hiện bổn cung đang ở cùng Lưu Quý Phi nói chuyện sao? Làm nàng chờ tiến đến thông truyền cung nhân ứng nhà. Liền lui xuống, toàn bộ trong điện nếu nói có một cái đứng ngồi không yên. Đó chính là Thành Vương Phi, rốt cuộc làm nhiều năm tỉ muội, chẳng sợ chi gian cũng không thân mật, chung quy ở dưới một mái hiên sinh sống nhiều năm ni Tiêu Tam Nương nhìn không ra này ở giữa. Lời nói sắc bén, nhưng nàng muốn nghe Thành Vương nói, nếu Thành Vương làm nàng tới. Nàng tự nhiên muốn tới, đã quên đề một câu, kỳ thật Thành Vương vốn là không nhắc tới việc này, tối hôm qua Nhi Thượng ở Nguyễn Trắc Phi nơi đó ngây người một đêm. Hôm nay buổi sáng dùng bữa khi mới cùng Thành Vương Phi đề ra vài câu. Thành Vương Phi biết được đây là kia Nguyễn Trắc Phi xúi dục. Từ khi Nguyễn Trắc Phi vào cửa, nàng cùng đối phương vẫn luôn không thế nào đối phó, rốt cuộc là tiểu thư khuê các. Xuất thân danh môn, Thành Vương lại là thân biểu ca, Nguyễn Trắc Phi cũng không lăn lộn ra tới cái gì hoa nhi. Chỉ là ngầm một ít động tác nhỏ luôn là làm nhân tâm đổ. Tiêu Tam Nương cũng bất khóa gả tiến Thành Vương phủ nửa năm lâu. Mắt thấy chính là Mảnh Khảnh, Mạnh Thường Hy cười khanh khách ngồi ở Triệu Vương Phi bên cạnh người. Xem xét Thành Vương Phi liếc mắt một cái, ôn nhu nói. Này đồng dạng là xuất thân Lan Lăng Tiêu Thị, tiếp thân xem Thành Vương Phi nhưng thật ra một bộ đại gia diễn xuất. Môn hành cử chỉ đều là ta chờ mẫu mực, sao sinh này Sở Vương Phi, dư lại nói vẫn chưa nói xong, nhưng phối hợp kia thanh ý vị không rõ ha hà thanh. Mọi người đều biết nàng ý tứ, Triệu Vương Phi Lưu Huyền xưa nay không thể gặp Mạnh Thường Hy này phó diễn xuất. Nhưng bất đắc dĩ Triệu Vương sủng đối phương, thả nơi này là Hòa Loan Điện, nàng cũng không thể làm cho người mặt liền cùng Mạnh Thường Hy nổi lên xung đột. Chỉ có thể khinh thường trong lòng lại nghĩ trở về như thế nào thu thập đối phương. Hảo hòa nhau một thành, Thành Vương Phi ngồi nghiêm chỉnh nhìn thượng đầu chỗ, phảng phất chưa giác, nàng không tiếp lời, không đại biểu có người cũng không tiếp lời. Nghe xong lời này, ngồi ở bên người nàng Nguyễn Trắc Phi che miệng cười khẽ hai tiếng. Nói, Mạnh tỷ tỷ, ngươi thật là nói đùa. Này Sở Vương Phi sao có thể cùng nhà của chúng ta Vương Phi so sánh với? Thân xác là giống nhau, nhưng không đại biểu ruột cũng là giống nhau, lời này ý tứ. Mọi người đều hiểu, chỉ kém chói lọi nói Sở Vương Phi là cái tiện tỷ dưỡng. Cho nên nói người này a. Không xem đội ngũ, chỉ xem hứng thú hay không hợp nhau. Này cá tìm cá tôm tìm tôm rùa đen tìm vương bát. Nếu không phải Mạnh Thường Hy trên đỉnh đầu quan đại đại một cái triệu tự. Nguyễn Trắc Phi còn lại là thành tự. Mọi người thật đúng là đương các nàng là người một nhà đâu. Mạnh Thường Hy lần đầu tiên phát hiện cái này Nguyễn Trắc Phi như thế thuận mắt. Hồn nhiên quên mất lần đó tuyển phi yến chính mình bị Nguyễn Mạnh Linh tức giận đến không nhẹ việc. Mà Nguyễn Mạnh Linh cũng thật là đắc ý. Năm đó ta muốn nịnh bợ ngươi. Hy hiện giờ ngươi là hoàng tử Trắc Phi, ta cũng là hoàng tử Trắc Phi, ngươi còn có cái gì xem thường ta, còn không phải đại gia cùng ngồi cùng ăn ở bên nhau nói chuyện. Hai người liêu đến thật là đầu cơ, mắt thấy có trao đổi danh thiếp về sau cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm chi thế. Hoa Loan điện ngoại, hành lang hạ là một loạt màu đỏ thắm cây cột, ngoài cửa đứng hai bài cung Nga, đều là thúc thủ nín thở mà đứng. Toàn bộ tiền đình tĩnh đến có chút dị thường. Hôm nay cái thiên cũng không tốt, đều lúc này, vẫn là hôi áp áp, tựa hồ thái dương cũng không tính toán lộ mặt, gió lạnh hiu quạnh, phong thế cũng không lớn, lại phồng lên kính hướng người xiêm y bên trong toàn. Trong không khí ẩn chứa một cổ lạnh lẽo, này cổ lạnh lẽo càng ngày càng nặng, có kinh nghiệm người đều biết được, có thể là muốn tuyết rơi. Hạ tuyết hảo a, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, năm nay trận đầu đại tuyết nếu là hạ thành, năm sau định là mưa thuận gió hòa hảo mùa màng, cửu nương tính kế sở hữu, duy độc không tính kế tới rồi hôm nay khả năng sẽ hạ tuyết. Hiện giờ nàng chỉ có thể hy vọng Tiêu Hoàng hậu vẫn là muốn chút thể diện. Thả không muốn cùng Sở Vương nháo quá cương, nàng đảo không phải để ý chính mình bị tra tấn, mà là hôm nay buổi sáng rời đi là lúc, Sở Vương nói, làm nàng không cần chơi lớn, nếu bằng không hắn không ngại tự mình lãnh nàng trở về. Kỳ thật đây đều là nói mát, hắn bất quá là không nghĩ nàng chịu khổ chịu tội. Nhưng cửu nương cũng suy nghĩ cẩn thận, phu thê vốn là cùng sai người, nàng nếu đương cái này Sở Vương phi, luôn là phải làm chút gì đó, những người đó nàng có thể bất động, các nàng cũng đến không được chính mình mí mắt phía dưới. Nhưng nếu vào cái này ao, luôn là muốn đem nước ao cấp quấy đục, mới có cơ nhưng thừa, một trận gió thổi tới, tùy theo mà đến chính là thật nhỏ tuyết bọt, người khác còn không có phát hiện. Tiểu Thúy trước tiên liền phát hiện, nàng hơi hơi chiều cửu nương bên này dựa tới, thấp giọng nói, Vương Phi, tuyết rơi, cửu nương rũ mắt đứng trang nghiêm, nhẹ giọng nói, không có việc gì, gấp cái gì, có người so với chúng ta càng cấp. Này Hoàng Cung nhìn như rất đại, kỳ thật cái gì tin tức đều truyền bá thật sự mau. Đặc biệt cửu nương lần này vào cung mọi người chú mục. Hoa Loan điện phát sinh hết thảy thực mau đã bị truyền đến các nơi. Đông cung, Phù Dung điện, Nguyễn Linh Nhi sắc mặt hoảng hốt nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Một cái tiểu cung nhân vội vàng chạy tiến vào, bên ngoài tuyết rơi, Hương Nhi trách mắng, hạ tuyết liền tuyết rơi, kích động cái gì, vẫy lui kia tiểu cung nhân. Hương Nhi đi vào Nguyễn Linh Nhi bên người, thấp giọng nói. Nương nương, nô tỳ biết ngài trong lòng sốt ruột, nhưng ngài ngàn vạn ổn, bên kia nước đục chúng ta chính là thăng không được, không nói đến chúng ta hiện giờ tình cảnh vốn là gian nan. Cho dù ngài muốn làm cái gì, cũng vô cớ xuất binh, này hoàng hậu nương nương muốn trừng trị chính mình con dâu. Đó là thiên muốn trời mưa ngăn cản không được, trừ bỏ đương kim bệ hạ, ai dám nói cái không tự, nhưng... Thái tử phi bên kia vẫn luôn chờ bắt chúng ta Phù Dung điện bím tóc. Lúc này nhưng ngàn vạn không thể hành kém liền sai. Làm nàng bắt nhược điểm mani nô tỳ biết được ngài lo lắng cửu nương tử. Nhưng ngài ngẫm lại phía trước chúng ta tình cảnh. Này thật vất vả mới quá hảo một ít. Cửu nương tử dù sao cũng là khâm phong Sở Vương phi. Hoàng hậu nương nương chính là tưởng trừng trị nàng. Cũng sẽ không làm được quá mức. Nguyễn Linh Nhi sắc mặt thương nhiên. Làm bạch môi rung rung một chút, chung quy vẫn là không nói gì thêm mon sơ Phù Dung điện bên này nhật tử dần dần hảo lên. Thái tử điện hạ lâu lâu liền sẽ tới xem nàng, rốt cuộc dựa đến cái gì, nàng trong lòng minh bạch, kỳ thật Hương Nhi trong lòng cũng minh bạch, chỉ là không thể nói, cũng không dám nói, đặc biệt cửu nương thành Sở Vương phi về sau. Nàng không dám đi miệt mài theo đuổi nội bộ, chỉ có thể giả vờ không có việc gì, nhưng rốt cuộc có hay không sự, nàng trong lòng nhất rõ ràng, Thái tử điện hạ hiện tại ở đâu đâu? Hương Nhi mặt lộ vẻ do dự, nói, điện hạ ở Đông Noãn Các. Nguyễn Linh Nhi suốt quần áo vạt áo. Đứng lên, chúng ta đi tìm Thái tử điện hạ, nương nương, Nguyễn Linh Nhi câu môi cười cười, tươi cười thiển đến tựa như kia bên ngoài chính bay bông tuyết. Còn không có rơi xuống đất liền hòa tan, nếu ngươi cũng biết hiểu chúng ta nhật tử hảo quá lên. Tốt như vậy cơ hội tổng không thể buông tha, Thái tử điện hạ đã hồi lâu không có tới Phù Dung điện đâu. Ngữ điệu âm cuối hơi hơi dơ lên, nhẹ mà mơ hồ, tựa hồ một trận gió thổi tới, liền có thể đem này thổi giải rác. Hương Nhi môi run rẩy một chút, rũ xuống mắt mạt, hết chương.